Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, chương 568, Jirachi sợ không phải muốn nghịch thiên. Còn có khả ái của ta Jirachi, nàng lực lượng cường đại nhất là ước nguyện. Một loại liền Pokemon tuyệt chiêu đều không phải năng lực. Bởi vì tiểu gia hỏa đối với Diệp Huyền trợ giúp, mà Diệp Huyền nhà Pokemon cũng sớm muộn sẽ xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Cho nên Diệp Huyền cũng không còn giấu giếm nữa. Trực tiếp để huyễn chi các Pokemon khả ái nhất những cái này, cho bỏ vào Tiêu Tuyết Đồng siêu trong căn phòng lớn, bồi nhà đầu kia chơi vài ngày. Thế nhưng, cái này kỳ thực mới là lực lượng cường đại nhất. Tiêu Tuyết Đồng không chỉ là thích Pokemon, nàng kỳ thực càng yêu phân tích cùng suy nghĩ bồi dục phương pháp. Tỷ phu ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như đem chiêu số này dùng đến trong chiến đấu, sẽ xảy ra chuyện gì? Dùng đến trong chiến đấu, Jirachi ước nguyện, Diệp Huyền thật đúng là chưa từng nghĩ loại sự tình này. Hắn thấy, thời gian cooldown dài dòng ước nguyện tinh năng lực, người bình thường lấy được cũng là muốn tài phú, muốn quyền lợi, làm sao lại đem chân quý như vậy lực lượng, cầm đi Pokemon chiến đấu. Có thể trên thực tế, cái này vẫn là siêu khắc chi lực trong phạm vi một cái phương hướng. Nếu như Jirachi ước nguyện hiệu quả có cực hạn, rất nhiều chuyện đều làm không được đến. Nếu như Jirachi ước nguyện thời gian cooldown dài dằng dặc, vậy vì sao không đánh phá cực hạn này? Không phải rút ngắn cái này thời gian cooldown đâu. Siêu khắc chi lực có thể khắc phục tất cả trắc trở cùng cản trở. Jirachi ước viện tinh năng lực chỗ thiếu hụt, tự nhiên cũng có thể khắc phục. Vạn năng siêu khắc chi lực, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nó làm không được. Vì vậy, Diệp Huyền cũng xác định Jirachi phương hướng, mà vài ngày sau, làm Jirachi dùng ước nguyện tinh triệu hồi ra nhiều loại tuyệt chiêu thời điểm. Diệp Huyền nội tâm, thật là hỏng mất, cái này CMN cũng được. Ước nguyện tinh là một không tồn tại ở Pokemon tuyệt chiêu bên trong tuyệt chiêu. Tựa như Mewtwo vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực giống nhau. Đều thuộc về có chút Pokemon đặc dị truyền thuyết. Nhưng nếu như cứ như vậy xem thường ước nguyện tinh lực lượng, vậy thực sự là tìm cái chết. Ước nguyện tinh là một hoàn mỹ tuyệt chiêu. Bởi vì nó bản chất lực lượng là ước nguyện. Thử hỏi. Ngay cả mạng vận cùng hiện thực đều có thể cải biến được ước nguyện tinh. Chính là triệu hoán tuyệt chiêu đi ra. Nó khả năng không làm được sao? Không sai. Triệu hoán tuyệt chiêu. Cùng hú pa triệu hoán vật chất cùng Pokemon giống nhau. Ước nguyện tinh nếu như dùng đến trong chiến đấu, nó có thể mạnh mẽ triệu hồi ra bất luận cái gì Jirachi mong muốn tuyệt chiêu. Jirachi bản thân có thể chiến đấu. Mà ước nguyện tinh lại là một cái tương tự với xúc năng tuyệt chiêu một dạng năng lực. Gọi tới tuyệt chiêu chủng loại, tuyệt chiêu số lượng, tuyệt chiêu uy lực, toàn bộ đều là Vita kỳ tùy tâm sở dục thao túng. Nghĩ muốn cái gì liền tới cái gì. Cho dù là Intei cùng Ho-Oh dành riêng thần thánh hỏa diễm. Vẫn là Kyurem đóng băng thế giới. Thậm chí ngay cả Necrozma hết sức tinh huy đều có thể cho ngươi triệu hoán đi ra. Quả thực khủng bố như vậy. Thế nhưng, cũng không phải là không có hạn chế cùng chỗ thiếu hụt. Đó chính là, ước nguyện tới tuyệt chiêu số lượng càng nhiều, uy lực càng mạnh, ước nguyện tinh cái này tuyệt chiêu thời gian cooldown lại càng dài. Tiêu hao cũng càng lớn, cho nên Jirachi không có khả năng không kiêng nể gì cả chiến đấu. Nàng có thể đang chiến đấu trước, tiếp tục mấy tuần, thậm chí mấy tháng ước nguyện tinh năng lượng. Nhưng một ngày những năng lượng này hao hết, Jirachi liền không thể dùng cái này nữa năng lực, chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình chiến đấu. Đương nhiên, Diệp Huyền siêu khắc chi lực là vạn năng. Nó có thể ở trong chiến đấu trực tiếp chuyển hóa thành ước nguyện tinh năng lượng. Bang Jirachi khôi phục, mà tỷ phu ngươi phải làm là đề thăng Jirachi ước nguyện năng lượng tốc độ khôi phục. Nếu như có thể đề thăng gấp 100 lần, thậm chí gấp 1 vạn lần, cái kia Jirachi nhưng chỉ có cường đại nhất Pokemon. Đúng vậy a, có thể không kiêng nể gì cả tùy tiện ném thần kỹ. Jirachi đây là muốn nghịch thiên nhịp điệu. Nào có dễ dàng như vậy. Diệp Huyền cười khổ vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu. Nói, còn gấp 1 vạn lần. Ngươi làm sao không hơn trời à? Nằm mơ lại không muốn tiền. Ha ha ha ha. Diệp Huyền bị Tiêu Tuyết Đồng chọc cười. Nhà đầu kia thật sự là một thật thú vị tiểu cô nương. Tuy là cùng Tiêu Tuyết Tinh bất hòa, nhưng cùng Diệp Huyền quan hệ cũng rất tốt. Hơn nữa phi thường nghe hắn nói, miệng cũng dị thường ngọt. Hơn nữa cái kia phát tán tính não động, để Diệp Huyền cảm thấy đã biết một chuyến băng thành cuộc hành trình lớn nhất thu hàng khả năng chính là gặp phải nàng. So sánh với tiểu gia hỏa, Tiêu Tuyết Tinh cũng có chút. Lúc nào đem tiểu hạ tỷ cho ta? Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định a? Diệp Huyền cũng là có chút hết chỗ nói rồi. Nàng đến cùng vì sao có thể như thế chấp nhất? Lẽ nào Yuriko mờ thực sự như vậy bồng? Ngươi không hiểu. Tiêu Tuyết Tinh nói, ta đối với tiểu hạ tỷ yêu, ngươi chắc là sẽ không hiểu. Cái đệch nói, nữ nhân của ta coi trọng nữ nhân của ta, còn có loại này thao tác sao? Vậy ta thì sao? Diệp Huyền vuốt vuốt Tiêu Tuyết Tinh cằm. Không biết vì sao, Diệp Huyền cực kỳ thích đụng nàng nơi đây. Vô cùng quang, chợt, mảnh nhỏ, dính, xúc cảm thực sự không phải bình thường tốt không, nhưng động tác này. Nói thật, kỳ thực rất không tôn trọng nhân. Chí ít ở Tiêu Tuyết Tinh xem ra, chính mình thiên vương mặt mũi, hoàn toàn bị Diệp Huyền cho đùa bỡn. Mình tựa như là một con mèo nhỏ giống nhau, bị Diệp Huyền điều khiển, nhưng không thể làm gì, không nói lời nào. Diệp Huyền không phải muốn khi dễ Tiêu Tuyết Tinh, hắn chỉ là muốn biết đáp án này. Uy, đừng như vậy a, ăn ngay nói thật thôi. Ta biết ngươi thích tiểu hạ, vậy ta thì sao? Có không có một chút, liền một tí tẹo như thế cảm thấy ta rất tốt. Tiêu Tuyết Tinh không phải Diệp Huyền địch nhân, thậm chí còn là người một nhà, thuộc về Diệp Huyền cực kỳ công nhận huấn luyện ra. Còn có tính cách của nàng, e rằng ở vào đó phương diện quả thực không chịu thỏa hiệp. Nhưng ở chính sự bên trên, cao như vậy lãnh cao ngạo thiên vương, thật là nhân dân cùng Pokemon tốt nhất bảo hộ thần. Một cái đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng lãnh đạo tốt. Ngươi nghĩ làm, cũng nhanh chút làm a. Tiêu Tuyết Tinh vẫn là bộ kia bị chơi hư dáng vẻ. Ta phản chính là người. Điểm này, vô luận bây giờ còn là tương lai, cũng sẽ không cải biến. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Diệp Huyền cũng phát hiện, Tiêu Tuyết Tinh là một cứng đầu người. Hơn nữa đối với Trung Trinh cũng nhìn nặng vô cùng. Cho nên từ lựa chọn Diệp Huyền về sau, mặc dù mỗi lần đều rất cố chấp, cắn nát kỳ ba cũng không chịu khuất phục, nhưng Diệp Huyền có chút yêu cầu. Nàng là tận tâm tận lực hầu hạ, trong thái độ tuyệt đối là bái chánh, không có một tia một hào chán ghét cùng mâu thuẫn. Duy nhất lúng túng chính là nàng cái nguyện vọng kia, cái này có một mơ ước chính mình nữ nhân ở bên cạnh mình. Chuyện này là sao? Thực sự không thích ta? Ta, Tiêu Tuyết Tinh không phải minh bạch Diệp Huyền vì sao kiên trì hỏi vấn đề này. Nhưng nàng theo bản năng cảm thấy, vấn đề này khả năng đối với Diệp Huyền rất trọng yếu. Cũng không ghét, đó chính là thích lạc tương đương. Ta không biết, Tiêu Tuyết Tinh có chút bất mãn nói ra, điều này rất trọng yếu sao? Vấn đề này, ồ, Diệp Huyền phát hiện Tiêu Tuyết Tinh bất an, biết mình có thể bắt được một cái điểm mấu chốt. Vì vậy kiên định nói ra. Đối với, rất trọng yếu, đối với ta, vô cùng trọng yếu,